nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra rồi. Lâm Táp Táp cứ tưởng hắn sẽ buông lời mỉa mai hai câu. Ai ngờ hắn chỉ lạnh lùng liếc nàng vài cái, không nói lời nào. Cũng đúng, có chửi nàng cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng phải hắn còn đang phải dựa vào nàng để trị thương sao? Lâm Táp Táp ho khẽ một tiếng, lặng lẽ bỏ qua chủ đề kia, tiếp tục cởi y phục của Hạ Lan Lăng. Vì đan điền nằm gần phần bụng dưới, nàng không dám động thủ quá mạnh, sợ kéo mạnh lại nhìn thấy cái gì không nên thấy. Dẫu vậy, phần thân trên của Hạ Lan Lăng coi như đã bị nàng nhìn hết một lượt. Cái này hình như là ngón tay gãy của giao nhân. Vừa vén áo lên, Lâm Táp Táp và Phú Quý cùng cúi đầu lại gần, nhìn chằm chằm vào mảnh xương sắc bén đang cắm ngay phía trên đan điền hắn. Phú Quý thở dài, nhưng vấn đề là, móng tay giao nhân có độc rất mạnh, nếu không có thuốc giải, khi độc tố lan ra khắp cơ thể, thì cậu bé của ngươi sẽ không còn cách cứu nữa. Lúc này, độc tố đã bao phủ đan điền của Hạ Lan Lăng, bắt đầu lan ra xung quanh. Lâm Táp Táp biết thuật chữa trị của mình không phải là vô địch. Nếu muốn giải độc, cần phải phối hợp với các loại thảo dược tương ứng. Nàng nhíu mày, hỏi, ngươi có biết cách giải độc móng tay giao nhân không? Ta đương nhiên biết rồi. Phú Quý lắc đầu nhỏ, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa động. Các ngươi đến đây có gặp một loài chim trắng có 3 con mắt không? Lâm Táp Táp hồi tưởng lại một chút. Chẳng phải là chim tuyết sao? Đúng, chính là nó, lấy máu tim của chim tuyết, có thể giải độc móng tay giao nhân. Cứ đơn giản vậy sao? Đơn giản sao? Phú Quý ngả đầu, ngươi phải biết, chim tuyết ở ngoài cung điện, còn giao nhân lại ở sâu trong cung điện. Nếu không phải chúng ta lỡ vào pháp trận dưới nước rồi tới được căn phòng đá này, thì có thể phải quay lại đường cũ trong cung điện. Liệu có ra được hay không còn chưa biết. Nói vậy cũng có lý, nhưng Lâm Táp Táp vẫn có một câu hỏi chưa rõ. Ngươi sao lại biết nhiều vậy? Phú Quý hừ một tiếng, có chút không vui. Không phải là cái lão già kia sao? Cung điện rộng như vậy, chỉ có mình ta là người có thể trò chuyện với hắn. Hắn ngoài việc tu luyện ra thì chỉ kể cho ta nghe cung điện mà hắn xây dựng như thế nào tuyệt vời. Còn đe dọa ta dù có vượt qua đoạn âm đại đạo, cũng sẽ bị những con côn trùng bên ngoài ăn thịt. Vì vậy, dù Phú Quý không thể rời khỏi cung điện, nhưng lại hiểu rõ về cách xây dựng của nó. Đây cũng là lý do tại sao nó bị giam giữ 100 năm mà vẫn không dám rời đi. Ai ngờ lão già này còn để lại chiêu thức. Nếu biết rằng qua giao tuyền có thể ra khỏi cung điện, ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhìn cánh nhỏ lông mượt của nó, Lâm Táp Táp khẽ cười hai tiếng. Thế à, ngươi coi thường ta sao? Phú Quý đạp mạnh chân, tức giận. Phú Quý cũng là một con vật có tính khí nóng nảy, không thể chịu được sự chọc tức. Thấy Lâm Táp Táp liên tục coi thường đôi cánh nhỏ của nó, tức giận lao ra ngoài động. Ngươi đợi đó. Ê, đừng. Lâm Táp Táp không thể ngăn cản nó, chỉ thấy Phú Quý lao ra khỏi động, rơi thẳng xuống, khiến nàng hoảng hốt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Vội vàng chạy tới cửa động, chưa kịp nhìn xuống thì một đôi cánh khổng lồ vươn ra từ dưới. Phú Quý vung cánh lớn, từ dưới bay lên, gương mặt lông xù vẫn mang chút sợ hãi. Thấy Lâm Táp Táp, nó kiêu ngạo vẫy vẫy đầu, lắc bộ lông dài, nhìn xem, ta đã nói là ta có thể bay mà. Lâm Táp Táp mắt sáng lên, lập tức khen ngợi, Phú Quý mạnh mẽ, Phú Quý tuyệt vời. Ta vì Phú Quý đâm đầu vào tường. Vừa rồi nàng còn lo lắng không biết làm sao để lấy máu của chim tuyết cho Hạ Lan Lăng. Giờ thấy Phú Quý đã mọc ra đôi cánh mạnh mẽ, cuối cùng cũng yên tâm. Nàng chạy trở lại bên cạnh Hạ Lan Lăng, chỉnh lại áo cho hắn ta rồi nói. Huynh đợi ta nhé, Một khi tìm được chim tuyết, ta và Phú Quý sẽ quay lại tìm huynh ngay. Phú Quý bây giờ bay chưa vững, có thể mang Lâm Táp Táp bay được, nhưng không thể mang theo Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Táp Táp. Bỗng nhiên hắn ta cong môi cười, nhẹ nhàng nói, được, ta đợi nàng. Lâm Táp Táp mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của hắn ta. Nàng đứng dậy, gọi Phú Quý ngoài cửa động, nhanh về đây, chúng ta đi làm việc rồi. Nhảy lên lưng Phú Quý, Lâm Táp Táp ôm chặt đầu nó, rồi quay lại nhìn về phía cửa động. Gió lạnh từ vách núi thổi tới, làm váy nàng bay phấp phới. Nàng vuốt lại mái tóc rối, rồi vẫy tay với Hạ Lan Lăng, nhất định đợi ta nhé. Bên trong động không có tiếng trả lời, không biết Hạ Lan Lăng có nghe thấy không. Phú Quý, chúng ta đi nhanh về nhanh. Lâm Táp Táp ôm chặt nó, thúc giục. Phú Quý bay thẳng xuống vách núi, có chút không hiểu hỏi, tại sao phải quay lại làm gì? Ngươi đã có được tử phần đỉnh rồi. Hắn bị hỏng đan điền, cho dù ngươi rời đi lúc này, hắn cũng không thể đuổi theo ngươi, chẳng bao lâu nữa sẽ chết trong động, sao phải phiền phức vậy? Lâm Táp Táp thở dài, vấn đề này nàng có nghĩ qua không ít lần. Nàng tự nhận không phải là người có lòng tốt, nhưng dù có tàn nhẫn đến đâu, nàng cũng không thể bỏ mặc Hạ Lan Lăng chết một mình trong động. Nếu không có hắn, nàng cũng chẳng thể lấy được tử phần đỉnh. Người này đối với nàng tuy không tốt, nhưng cũng không chủ động hại nàng. Bề ngoài có vẻ luôn từ chối nàng, nhưng khi nàng thật sự lao đến bên cạnh, hắn vẫn sẽ âm thầm chiều chuộng. Nếu không, sao hắn lại chia cho nàng một nửa của vạn mục chế phân? Đây chính là kiểu người miệng nói không nhưng lòng lại khác, đúng không? Hơn nữa, cho dù nàng thật sự có thể tàn nhẫn bỏ mặc hắn, nhưng thư linh có thể chịu được không? Nàng sợ rằng chưa kịp rời khỏi bí cảnh, tiếng chuông của thư linh đã làm nàng phát điên rồi. Trong sách, Hạ Lan Lăng tuy cũng bị thương ở Bào Tuyền, nhưng không trúng độc, và sau đó cùng Lạc Thủy Vi thoát khỏi cung địa cung một cách an toàn. Nghĩ đến Lạc Thủy Vi, Lâm Táp Táp lại nhớ tới Phong Khởi và Lâm Văn Ngạn. Không biết bây giờ bọn họ thế nào? Có rời khỏi bí cảnh chưa? Táp Táp, nhìn kìa, tiếng của Phú Quý cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Phía trước, một đàn chim tuyết lớn bay đến, số lượng vô cùng khủng khiếp. Lúc này, Lâm Táp Táp vô cùng nhớ đến huyết ma của Phong Khởi. Nàng nắm lấy bộ lông cổ của Phú Quý, căng thẳng nói, ngươi vòng ra sau bọn chúng, bắt một con rồi chạy ngay. Được, Phú Quý đầy tự tin, cười hếch hàm răng, lao về phía đàn chim tuyết. Nó là thần thú, bị giam trong địa cung suốt trăm năm, nên chẳng coi đàn chim tuyết vào đâu. Cảm nhận được nguy hiểm, đàn chim tuyết lập tức bay tứ phía, cánh vỗ mạnh, tuyết bay đầy trời. Lâm Táp Táp vừa phải tránh né sự tấn công của chim tuyết, lại vừa phải cẩn thận không bị Phú Quý mạnh mẽ quăng ra ngoài. Nếu biết ngươi mạnh thế này, ta đã để ngươi tự ra ngoài bắt chim tuyết rồi. Nàng không nên lo lắng cho cái đầu to này không bắt được chim tuyết, chẳng phải nàng ở lại chăm sóc Hạ Lan Lăng là được sao? Đâu cần phải ra đây chịu khổ. Cách chương.